Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 62. Chương 62 1062. Mà cục công an, Liên Diệc tìm bác sĩ tâm lý cũng tới rồi. Dương Dương đến bây giờ không dám mở miệng, thả biểu tình không thích hợp, thực rõ ràng đã chịu kích thích, tuyệt đối yêu cầu một người đi khai đạo thư hoãn, một lần nữa trở lại bình thường sinh hoạt. Đối với một cái mới 4 tuổi hài tử tới nói, nhìn đến như vậy huyết tinh một màn, khả năng sẽ có hai loại hậu quả. Một là từ đây trở nên không thích nói chuyện, mẫn cảm đa nghi, mặt khác một loại chính là bước lên phản xã hội lộ. Phản xã hội là tất cả mọi người không muốn nhìn đến kết quả. Bác sĩ tâm lý là cái thực ôn nhu nữ tính, lưu trữ tóc dài, ăn mặc váy dài, đôi mắt cười rộ lên liền sẽ làm người buông tâm phòng. Mà nàng cũng là hòa có hợp tác, là đứa nhỏ này sao? Nàng nhìn bên kia, Liên Diệc gật đầu, hắn kêu Dương Dương, một tuần trước thấy được nãi nãi giết mụ mụ, ngủ làm ác mộng, cũng không mở miệng nói chuyện, bác sĩ tâm lý thở dài. Dương Dương, cũng thật đáng thương, ta sẽ tận lực làm hắn khôi phục lên, ta hiện tại đem hắn mang đi ta phòng khám, nơi này hoàn cảnh không tốt. Vương Hạo nhìn đến nàng là bác sĩ tâm lý cũng có chút thở phào nhẹ. Nhõm, bất quá vì yên tâm, tự nhiên cũng là theo đi, huống hồ Dương Dương hiện tại đối hắn cũng coi như là ỷ lại. Bên này, trên mạng như cũ ở vào thất tịch sung sướng chung, thất tịch tiết, internet tự nhiên đều là minh tinh tình lữ tú ân ái nhất từ. Thông thường ở phát Weibo không bao lâu, hai người đều sẽ sôi nổi lên hot search, marketing một loại chính là chỉ cái này. Giới giải trí đủ loại nhân thiết, thâm tình, dốc lòng, si tình, thê khống, mỗi giống nhau đều có nó fan quần thể. Mà người như vậy thiết chính là thành danh một cái quan trọng điểm money hiện tại internet phát đạt. Rất nhiều có thâm tình nam minh tinh bị lột ra, từ nay về sau rốt cuộc thoát khỏi không được cha nam tên. Đây là nhân thiết thảo quá lợi hại, cuối cùng băng rồi mang đến kết cục. Mà vợ chồng cảm tình hòa thuận nhân thiết tự nhiên cũng là không ít. Giải trí công chúng hào đều thích cùng những người này bái. Qua mấy ngày liền phát cái thông bản thảo nói là hư hư thực thực ly hôn. Hư hư thực thực xuất quỹ. Dù sao chuyện xấu chưa bao giờ sẽ đoạn. Đương nhiên là có chính là giả. Có rất nhiều thật sự. Nguyên nguyên là cái thí ăn viên. Thí ăn viên hiện tại là cái mới phát chức nghiệp. Tiền lương cao cũng thực nhẹ nhàng. Cái gọi là thí ăn viên chính là đã chịu nhà ăn mời. Đi ăn nhà bọn họ đồ ăn. Sau đó ở trên mạng cấp ra đánh giá. Này liền yêu cầu Weibo fan cần thiết muốn nhiều. Hơn nữa không thể kén ăn. Nguyên nguyên nguyên bản là cái ăn bá. Sau lại fan nhiều đi vào cái này chức vị chính. Đã có thể ăn đến tốt. Cũng có thể bắt được tiền lương. Bất quá là đánh giá. Có thể có cái gì kém, huống hồ nàng ăn đều là danh tiếng tốt nhà ăn, miêu mễ nhà ăn tự nhiên cũng ở bên trong, chẳng qua làm nàng thấy được đặc thù một màn, cơ thập nhất nàng biết a, gần nhất thượng quá vài lần hot xuất minh tinh, bình tĩnh mà xem xét, nàng thích đối phương diện mạo, hoa mà không nị, cảnh đẹp ý vui, đôi mắt như hồ, bởi vì đồng thời phát sóng trực tiếp nguyên nhân. Cho nên nàng lúc ấy ngồi ở trong một góc, đối với phía trước phát sinh hết thảy đều phi thường rõ ràng. Cuối cùng sắp rời đi thời điểm mới vội vội vàng vàng mà chụp hai người mặt bên. Này bức ảnh đúng là cơ thập nhất sờ Tô Minh Chu đầu thời điểm money phát đến Weibo thượng không? Bao lâu, nàng mấy trăm vạn fan liền tạc, buổi chiều Weibo thượng mới bởi vì hai người tạc quá hai lần. Lần này là thật toàn bộ đã chịu một đòn ngay tim. Sôi nổi ôm rách nát lòng đang màn hình trước liếm bình. Ta vẫn luôn cho rằng đó chính là Weibo thượng phát ra chơi. Không nghĩ tới hai người cư nhiên cộng độ thất tịch, cảm giác thấy được cầu lương sinh ra lịch trình. Buổi chiều sự tình cư nhiên là thật sự. Cái này sờ đầu sát có thể. Vừa thấy chính là cơ thập nhất xuất phát từ chủ đạo địa vị ha ha ha. Nguyên lai Tô Tổng là cái tiểu khả ái. Ta muốn biết cái kia moa moa cho không a còng Tô Minh Chu. Lần đầu tiên nhìn thấy như vậy đáng yêu tổng tài. làm ta đối sinh hoạt lại tràn ngập hy vọng, này một đôi hảo xứng a. Ta mặc kệ ta trước phấn, nhất định là tiểu khả ái truy thập nhất, nguyên nguyên ngươi làm thật tốt quá. Lần sau tiếp tục, cơ thập nhất nguyên bản liền bởi vì giải mộng Weibo treo lên hot sớt cái đuôi. Cho nên một khi tên mang lên cơ hồ đều sẽ nhiều thượng không ít người đi xem monster này Weibo từ nhỏ hòa thực mau mở rộng. Không bao lâu cơ hồ là toàn giới giải trí người đều đã biết. Đối với chuyện như vậy, ngũ tinh đã tập mãi thành thói quen, mặt không đổi sắc mà đem một ít người da đen thủy quân tẩy đi. Đồng thời cũng giảm bớt cái này nhiệt độ. Đương nhiên, nàng cũng đơn giản thông chi cơ thập nhất, ngay sau đó đem ánh mắt đặt ở một cái khác địa phương. Sau chờ đến ngày hôm sau buổi chiều. Cơ thập nhất mới nhất Weibo hạ bình luận đã phá 20 vạn. Không ít vây xem tân nhân cùng lão nhân đều trừng rớt hai mắt. Phía trước phá vạn liền nói là ngoài ý muốn đi. Lần này cư nhiên phá 20 vạn. Nàng Weibo fan tổng cộng cũng mới không đến 2.000 vạn. Nhân ra fan 4-5.000 vạn đương hồng minh tinh cũng là cách vài thiên Weibo mới có thể phá 20 vạn. Một cái chỉ thả quảng cáo. Liền chụp phim truyền hình cánh hoa cũng chưa ra tới. Thế nhưng mới một ngày không đến liền phá 20 vạn. Ngũ tinh ở công ty thang máy nhìn đến như vậy kết quả. Cơ hồ muốn cười ra tiếng tới. Cửa thang máy một khai. Một cái tinh anh nữ tính đi vào tới. Nhìn đến ngũ tinh, hừ lạnh một tiếng, cao lãnh mà đứng ở bên kia. Ngũ tinh thu di động. Nữ nhân này vốn là nàng đối thủ. Cùng nàng đều là trong vòng nổi danh kim bài người đại diện. Kết quả không lâu trước đây nhảy đến Hoàng Thiên giải trí. Công ty làm nàng chọn người khi, cư nhiên chọn nàng nhìn chúng người. Lấy nàng tin tức không có khả năng không biết, chỉ có thể là cố ý. Bất quá nguyên nhân chính là vì như thế, nàng mới không xuống dưới ký cơ thập nhất. Quả thực trời cao bồi thường. Hiện giờ nàng nghệ sĩ còn ở đóng phim. Trên mạng bọt nước mới ra tới liền ngừng, mà nàng thập nhất, chỉ là hot sớt liền thượng một bàn tay đếm không hết. Ngẫm lại chính là ý trời, ngũ tinh xoay chuyển đôi mắt, cấp cơ thập nhất bát thông điện thoại. Thập nhất, người Weibo bình luận phá 20 vạn, chuẩn bị cái gì đi thực hiện. Nàng hiện tại đối với cơ thập nhất giải mộng không nói phi thường tin, nhưng là tín nhiệm là có. Nàng nhìn mắt bên cạnh người cơ hồ lóe lửa giận đôi mắt. Nhẹ nhàng bâng quơ nói. Buổi tối, hảo, bất quá lần sau không cần lớn như vậy động tĩnh. Miễn cho hot sớt thượng quá nhiều nhân ra bịa đặt nói mua cửa thang máy một khai. Kia nữ nhân liền trừng mắt nhìn mắt ngũ tinh. Rời đi thang máy, ngũ tinh che miệng lại cười rộ lên. Đối với nàng cùng chu chu tin tức, cơ thập nhất cũng không để ở trong lòng. Bọn họ quan hệ đơn giản sáng tỏ, huống hồ công khai cũng không có nhiều ít chỗ tốt, trở về sau liền trực tiếp tiêu tán, từ tinh tỷ bên kia được đến nàng Weibo bình luận sự tình. Nàng liền tượng Weibo, tận mắt nhìn thấy đến cũng có chút kinh ngạc, so với phía trước cái kia lại nhiều không ít, chỉ là, nàng mới vừa click mở bình luận liền hơi hơi mở to hai mắt nhìn. Lục Hành Vân cư nhiên ở đứng đầu bình luận đệ nhất. Nàng click mở cái này hư hư thực thực Lục Hành Vân bản nhân bình luận hạ bình luận. Ngoan ngoãn, đây là cao phòng hào sao? Hiện tại cao phòng hào đều giống như. Thiếu chút nữa đem ta đôi mắt chọc mù ta điểm đi vào nhìn hơn 10 biến. Chính là Lục Hành Vân bản nhân. Nguyên lai nam thần cũng là sẽ làm mộng xuân. Ai từ nay về sau ta liền quyết định cùng hắn trong mộng gặp nhau ta tới giải. Nam thần ngươi cái này mộng ý tứ là sắp cùng ta đi vào kết hôn lễ đường lạp. Ngươi tương lai một nửa kia là ta. A, hảo kích động. Nguyên lai có một ngày ta có thể như vậy chụp ảnh chung. Cầu thập nhất giải nam thần mộng. Trên mạng đỉnh, cơ thập nhất theo điểm đi vào. Phát hiện quả thật là Lục Hành Vân tài khoản. Lục Hành Vân luôn luôn phát Weibo không vượt qua 10 cái tự. Nhiều lắm lãnh thưởng ngày đó tâm tình thật nhiều phát mấy chữ. Vì cái gì tuyên truyền cũng chỉ là mấy chữ thu phục. Người đọc liền ái loại này bộ dáng. Lần này bình luận đã phát một trường đoạn. cho nên các võng hữu liếc mắt một cái nhìn đến đều cảm thấy là Cao Phỏng Hào. Không quá để ý, thẳng đến không lâu về sau phát hiện điểm đi vào chính là phen 5.000 vạn Lục Hành Vân bản nhân. Bất quá nàng lại là cũng không có trước giải hắn mộng, mà là ngược lại trước lựa chọn khởi mặt khác hai cái mộng tới. Giải mộng chỉ cần thành công, bất luận là giáp mặt vẫn là mượn dùng môi giới đều không phải vấn đề. Đây cũng là cơ thập nhất lại lần nữa lựa chọn Weibo nguyên nhân. Bởi vì các võng hữu đủ nhiều, bất quá thường xuyên như vậy tới cũng không tốt, nàng chính mình hao tâm tốn sức không nói, về sau còn khả năng khiến cho phiền toái, chỉ có thể ngẫu nhiên tới một lần, nàng quyết định về sau mỗi tháng tới một lần tựa như hôm nay như vậy, ba cái mộng vậy là đủ rồi. Thực mau, nàng liền đem mặt khác hai cái mộng tuyển hào, cái thứ nhất mộng, phát bình luận cái kia võng hữu nói đây là nàng ba ba mộng. Trong nhà đều cảm thấy đặc biệt kỳ quái, nàng ba ba mơ thấy chính mình thủ trưởng cho hắn đào lỗ tai. Thủ trưởng còn đặc biệt cao hứng, nhưng nàng ba ba thực sợ hãi, về nhà sau chính mình chiếu gương, liền phát hiện mũi hắn lạn, hình như là sinh mủ sang, cuối cùng bị cái này dọa tình, cơ thập nhất nhịn không được cười ra tiếng. Cái này mộng rõ ràng là cái hỉ mộng mới đúng. Nàng hồi phục nói, hai việc chỉ đều là chuyện tốt, người ba ba sẽ từ thủ trưởng chỗ đó được đến tin tức tốt. Nếu không có sai nói, hẳn là đề bạt, không phải ác mộng. Cái thứ hai mộng, phát bình luận tự xưng là cái thức tuổi trẻ tiểu tử. Hắn nói mơ thấy một cái thiên sứ, nhưng là mặc kệ như thế nào lời nói, cái này thiên sứ chính là không nói lời nào. Hắn cảm thấy cái kia thiên sứ có cái người câm, cùng thiên sứ phân biệt sau, hắn lại gặp chính mình bạn gái, nhưng là ở thật dài lữ đồ chung, hắn cùng bạn gái cãi nhau, thế nhưng vứt bỏ hắn bạn gái, ta thực sợ hãi a, từ làm cái này mộng sau, hiện tại cũng không dám đi hẹn hò, không dám cùng ta nữ phiếu giảng, nếu là nói khẳng định muốn hủy bỏ đính hôn. Ta mới không cần biến thành độc thân cầu, nhưng nhất định phải phiên bài a. Cơ thập nhất thực mau hồi phục nói, không cần khẩn trương, không có gì đại sự, hỉ mộng, ngươi sẽ giao hảo vận, trừ này bên ngoài, ngươi còn sẽ cùng chính mình bạn gái hỉ kết lương duyên. Đây là chuyện tốt, cái thứ hai mộng phần sau đoạn chính là rõ ràng mộng cùng hiện thực tương phản. Ngược lại là cái hảo dấu hiệu. Này hai cái đều sau khi kết thúc, cơ thập nhất lại lần nữa đem ánh mắt đặt ở Lục Hành Vân mộng thượng. Chờ xem xong sau, nàng nhẹ nhàng thở ra, Lục Hành Vân mộng thực hảo chơi, bất quá là cái hỉ mộng không giả. Ngay từ đầu, Lục Hành Vân mơ thấy chính mình thân ở trống trải địa phương. Cúi đầu phát hiện chính mình bị một cái nữ thần pho tượng ôm vào trong lòng ngực, treo không ở trong đó. Mà bốn phía cũng có đủ loại pho tượng, giống như là hắn xem qua Hy Lạp thần thoại chung như vậy thần điện. Trừ bỏ không có kiến trúc bên ngoài, liền ở hắn dãy dụa thời điểm, cái này địa phương thế nhưng quát lên gió to, dần dần trở thành gió lốc, từ phía trước nơi xa vẫn luôn cuốn đến hắn nơi này. Đem hắn cuốn vào trong đó, tác giả có lời muốn nói, ngày mai buổi sáng 8. Không không thêm càng, lệ yêu chi mộng, loại này mộng tương đối đặc thù. Trên cơ bản chỉ cần thuộc về loại này mộng, mơ thấy đều là ác quỷ không sai. Chính là cái loại này phim kinh dị ác quỷ, là chân chính ý nghĩa thượng ác mộng tương đương. Tương đương hôm nay biết được một cái tác giả Weibo lái xe bị cử báo võng cảnh. Sau đó thế giới thật trường học tìm nói chuyện. Ta còn nghĩ này bổn kết thúc khi lái xe đâu QAQ không biết giả thiết mấy giờ cắt bỏ cái loại này. Được chưa tê mũ tê, thanh ngọc án vân no khóc mưa dầm thanh mạc tiểu nương. Này bài hát có độc, vốn dĩ không cảm thấy thật tốt nghe, nhưng liền biến thành tuần hoàn nghe xong QAQ. Lữ đồ cố hương tề loan, cải biên tự mộng cùng Diệp Anh, bảy mai tuyết thỏ bọc trứng gà cuốn tốt đẹp sự vật thu những chủ nhà miêu. Thanh âm siêu dễ nghe a a, bảy tháng thượng gem cùng đi lữ hành ngụy như huyên, hết chương.